quẩn qua quẩn lại giữa vô vàn thế giới. Chương 91 Nhân Ngư, Góc Truyện Audio.com. Lời tác giả chương này đánh dấu mốc phần 2 của Nhân Ngư nha. Nhắc tới P2 có biết mọi người nghĩ sao về Túc Địch? 1. Nado Sarange, Hàn, tôi cũng yêu bạn. Lucas cúi mặt mím môi khẽ cười. Trong lòng giống như bị một chiếc lông vũ cả cứ nhột nhột háo hức thế nào, thật khó diễn tả. Còn về phần Aquarius, hắn vốn dĩ đang vừa nhếch môi cười đắc ý xảo quyệt vừa khoe khoang tài ngôn ngữ của mình. Vừa nghe Lucas nói ra câu trên, nụ cười trên môi hắn liền tắt ngúm. Hai mắt thoáng qua một tia bàng hoàng như sắp chết đến nơi. Ngươi, hiểu sao, vừa nói Aquarius vừa chống tay ra sau, bò lùi về phía cửa. Môi run run, mặt đỏ như gấc, Lucas gật đầu, hồi còn ở đất liền tôi hay xem phim tình cảm Hàn. Cùng lúc này Aquarius tự nhiên hét toáng lên một tiếng, giống như không thể chấp nhận hiện thực, hắn bò một đường bò ra chỗ ao nước nhảy tõm xuống mất dạng. Quốc, Lucas nói dứt câu, nghiêng đầu chớp chớp mắt. 2. Lucas cứ ngỡ Aquarius có việc gấp gì mới phải bỏ đi đột ngột như vậy. Ai ngờ, mới lặn xuống nước được một phút Aquarius liền ngoi lên. Hắn bơi sát lại bờ, hai mắt ngó lên trên, môi mím lại. Ban nãy, ngươi, nói thật phải không? Lucas ngơ ngác, những việc này có thể không thật sao? Thế là có thật hay không? Aquarius nôn nóng trong người đến cáo kỉnh, đuôi cá trên mặt nước cứ vung lên đập xuống. Lucas thấy Aquarius lại nổi giận thì ra sức gật gật đầu. Thật mà, Aquarius nghe vậy, hai má vẫn hơi ửng hồng. Hắn ngập ngừng bò lên bờ chậm rãi tiến về chỗ Lucas. Hắn chần chừ ghé sát lại, đặt hai tay lên đùi cậu. Thật nha, Lucas gật đầu, thật, nghe vậy Aquarius dùng thái độ chậm rãi thăm dò từ từ nằm xuống, gác cằm trên đùi cậu. Mắt ngước lên, hứa đó, Lucas mỉm cười, hứa mà, ba, Aquarius gối đầu trên đùi cậu ngủ, Lucas không có việc gì làm, liền nhìn xuống, mông, Aquarius, có chút chăn trở cho tương lai. Chọt chọt thử, cậu nghiêng đầu, toàn là vảy cá. 4. Hai chân của Lucas càng lúc mọc càng nhiều vảy cá. Đợi thêm một thời gian nữa giữa hai chân sẽ mọc ra màng, dính vào nhau. Dần dần xương chân của cậu sẽ giãn ra để biến đổi, xương đuôi cá sẽ hình thành. Nói chung từ lỗ rún trở xuống, cái nào của nhân ngư thì sẽ mọc ra, cái gì của con người thì sẽ rụng xuống. Rụng xuống, trong mắt Lucas thoáng qua vẻ tiếc nuối. Cậu nhìn xuống bụng, sẽ rụng thật sao? Aquarius nhìn theo ánh mắt Lucas, sau đó phất phất tay nói. Lo gì, dù gì cũng chẳng có bao nhiêu, mất thì cho mất. Sau này mọc da của nhân ngư bọn ta sẽ to hơn nhiều. Chưa kể còn có khoang sinh, hai mắt Lucas khẽ lưng tròng. Sẽ rụng thật sao? 5. Kể từ khi gặp gỡ Lucas, Aquarius chỉ mới hai lần nhìn thấy cậu không bày ra vẻ mặt ngu ngơ ngơ ngác. Lần đầu là hôm đó Lucas giận đến nỗi không thèm nói chuyện với hắn. Lần thứ hai là hôm nay Lucas khóc đến mây mưa mù mịt. Cả hai lần hắn đều chẳng hiểu mình đã làm sai cái gì. 6. Aquarius nói, khoảng một tuần nữa, cậu sẽ tiến vào giai đoạn biến đổi hoàn toàn. Nửa thân dưới biến đổi là chuyện hiển nhiên, thế nhưng những nơi khác dù không quá rõ ràng, vẫn sẽ thay đổi. Cơ quan tiêu hóa phải thích ứng với thức ăn của nhân ngư. Kết cấu da cũng biến đổi để không thấm nước, ngay cả bắp tay cũng sẽ khỏe lên. Trong giai đoạn này cậu sẽ tiến vào một giấc ngủ sâu. Sau khi tỉnh dậy sẽ trở thành nhân ngư, Góc Truyện Audio.com. Bởi vậy nên điều quan trọng nhất bây giờ là phải tích trữ thật nhiều năng lượng cho cơ thể. Aquarius vừa thồn một đống thức ăn vào miệng Lucas vừa nói. 7. Aquarius thì chỉ quan tâm bắt ép Lucas ăn thật nhiều đồ ăn. Lucas thì lại quan tâm đến chuyện khác. Không biết tại sao Aquarius lại bình thản, xem việc con người biến thành nhân ngư là hiển nhiên đến vậy. Nhưng đối với Lucas mà nói, đây cơ bản là phép màu. Aquarius, rốt cuộc anh đã làm gì để tôi biến thành nhân ngư vậy? Aquarius, thật sự không thể nói sao? Chẳng lẽ kể cả khi tôi sắp trở thành nhân ngư cũng không thể nói? Aquarius liếc mắt nhìn sang chỗ khác gãi gãi cằm, ngượng nghịu nói. Ta đưa dịch cơ thể của mình vào người ngươi. Dịch cơ thể, nước, bọt, ô 8. Hôm nay Aquarius dạy Lucas cách di chuyển trên bờ của nhân ngư. Vừa chống tay cực nhọc di chuyển trên đất, Lucas vừa hỏi. Thế nhân ngư các anh chỉ sống theo từng cá thể thôi sao? Aquarius, đâu có, bọn ta có sống thành quần thể. Cơ mà, ta tách đàn rồi, tách đàn, Aquarius, tại đám nhân ngư trong làng bám theo ta quá. Răng cá mập bọn họ ném cho hắn đủ để xây mấy tòa tháp. Lucas im lặng một hồi lâu. Sau đó gật gù, cũng đúng, anh đẹp trai thế cơ mà. Nhân ngư nữ thích anh là phải. Aquarius nghe xong liền có chút ngập ngừng nói. Thật ra bọn ta, là loài lưỡng tính, cho được cũng nhận được. Mà đám nhân ngư trong làng ai cũng muốn cho hắn, bắt hắn nhận của bọn họ. Nên hắn mới thấy phiền mà bỏ đi. 9. Hai mắt Lucas sáng rực, nói như vậy là anh có thể mang thai sao? Aquarius hơi ngập ngừng, thì, về lý thuyết là, không sai, Lucas liền căng thẳng hít sâu một hơi. 10. Aquarius sau này sẽ mang thai con của cậu, cậu sẽ trở thành cha. Thật áp lực. 11. Aquarius đến giờ vẫn chưa chính thức nói cho Lucas nghe chuyện hai người bọn họ đã. Hắn vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp, thế nhưng bọn họ đã kết đôi rồi. Hắn biết không sớm thì muộn bọn họ sẽ lại, mà điều đó có nghĩa là một ngày nào đó, Lucas sẽ đẻ cho hắn một quả trứng. Aquarius nghĩ đến đây, tâm trạng có chút vui. Hắn mang thật nhiều trái cây và cá đến đút cho Lucas. Vừa nhìn cậu ăn vừa hỏi, Lucas này, ngươi nghĩ thế nào về trứng? Trứng hả? Lucas đang gặm trái cây, nghe vậy lập tức quay sang, hai mắt lấp lánh. Đập ra ăn rất ngon. Aquarius, 12, hôm nay Aquarius lại nằm sấp gối đầu trên người Lucas ngủ. Lucas nhân cơ hội, lại chọc chọc cái mông của hắn, sao vẫn toàn là vẩy vẩy, hay là ở hai bên đuôi, cũng không có gì cả. Cậu thở dài, lỡ như sau này cần mà không biết phải mở miệng hỏi sẽ bị giận mất. Bất thình lình, Lucas chợt nghĩ đến loài cá heo, có khi nào là ở mặt trước không ta? Chấm, thế nhưng bây giờ hắn đang nằm sấp thật khó kiểm tra. Chịu khó vậy, nghĩ rồi, cậu nhướng người, luồng tay xuống dưới. Ngươi làm gì vậy? Cậu lập tức đặt tay lên vẩy hắn. Vẩy đuôi anh thật đẹp, màu đỏ, thật đẹp. Aquarius nghe vậy liền tự mãn nhếch môi, sau đó nằm xuống ngủ tiếp. Lucas lại sầu não, rốt cuộc là phải đút vào chỗ nào vậy? Lời tác giả, có thể bạn không biết cá heo là một loài có vú, các cá thể đực trong đàn thường quan hệ với nhau để trao dồi tình cảm cách chương.